Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, tự kỳ cực hạn năng lực đặc thù thố tia tử, chương 399, tự kỳ cực hạn, năng lực đặc thù thố tia tử, chương thứ 3 đưa lên vị huynh đệ kia đừng tìm, bỉ đạo quan tu rửa chén công nhân lao động giản đơn. Mỗi tháng 3, được rồi, vệ tiểu bắc có thể tha thứ Trương Kim Hoa không biết. Tiếp cận nàng cũng là một lòng vì nhà mình nghĩ, nhưng vệ tiểu bắc cảm giác phải đem chính mình tiền lương trình độ nói cho vị này Trương Kim Hoa. Tiểu thư, nếu không thì, vị này Trương Kim Hoa tiểu thư có lẽ sẽ nói ra làm cho mình càng thêm cười sặc sụa nói đến. Ta đang lòng hổ đấu trên tửu lâu ban, mỗi tháng tiền lương có 2 vạn, cho nên... Xấu hổ, vệ tiểu bắc hy vọng con số này có thể làm cho Trương Kim Hoa câm miệng. Nhưng vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình suy nghĩ đồ vật cùng Trương Kim Hoa hoàn toàn sẽ không đang trên một sợi dây. Mỗi tháng có 2 vạn tiền lương thật tốt quá, ba mẹ ta chắc chắn sẽ đồng ý, Trương Kim Hoa theo sau lời nói ra. Để cho vệ tiểu bắc ngạc nhiên, ta có 2 vạn một tháng tiền lương. Ba mẹ của ngươi đồng ý cái gì bất quá, vệ tiểu bắc kế tiếp cũng không cần vắt hết óc đi suy đoán Trương Kim Hoa ý tứ. Bởi vì Trương Kim Hoa đem đáp án nói ra, ta đáp ứng lời cầu hôn của ngươi, xì. Đang nghe được là cái kia đáp án chi hậu, vệ tiểu bắc nhịn không được một ngụm lão huyết phun tới. Hắn trong lúc nhất thời thậm chí còn hoài nghi trí nhớ của mình. Chẳng lẽ mình nói xảy ra điều gì làm cho đối phương hiểu lầm nói sao thế cho nên để cho Trương Kim Hoa hiểu lầm đến nước này nhưng ở trong đầu tìm tòi tỉ mỉ một phen chi hậu. Vệ tiểu bắc xác định chính mình cũng không có nói ra cái gì sẽ làm Trương Kim Hoa hiểu lầm nói đến. Như vậy vấn đề duy nhất ngay tại Trương Kim Hoa trên người mình. Chẳng lẽ nàng còn đắm chìm lúc trước trong ảo giác sao được rồi. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc không muốn cùng cái này trong đầu không biết suy nghĩ cái gì Trương Kim Hoa tiếp tục nói. Như vậy cũng tốt giống như một câu, cùng não tàn đối thoại, người sẽ bị đối phương đem chỉ số thông minh kéo đến đồng một cấp bậc. Cuối cùng bị đối phương dùng thành thạo phương pháp đánh bại, vệ tiểu bắc hiện tại có chút có điểm. Loại cảm giác này... Trương Kim Hoa tư tưởng là chính mình hoàn toàn không có cách nào bằng được. Cho nên vệ tiểu bắc có thể làm duy nhất sự tình chính là rời đi. Vệ tiểu bắc đang quyết định rời đi hôi giới chi hậu. Thân thể lập tức liền thấu minh hóa, áp căn bản không hề nửa điểm do dự. Nhìn thấy vệ tiểu bắc nhắm hai mắt lại, thân thể thấu minh hóa. Trương Kim Hoa có chút ngạc nhiên, đưa tay muốn sờ một chút. Kết quả trực tiếp từ trong không khí chọc tới. Đây một chút nhưng thật ra nàng thật không ngờ. Muốn chạy không có cửa đâu. Ta Trương Kim Hoa coi trọng nam nhân. Là không thể nào chạy thoát. Nhân chính là như vậy. Càng không chiếm được đồ vật. Lại càng muốn có được. Trương Kim Hoa tuy nói não động khác hẳn với thương nhân. Nhưng ở về điểm này cũng không có gì đặc biệt địa phương. Vệ tiểu bắc chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đó là kết cấu bằng thép đỉnh. Chính mình trở về rồi. Vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng. Trong đầu hồi tưởng lại nhiều nhất không phải cùng thiên nhãn quái đại chiến. Lại càng không là đào móc con ngươi vất vả. Mà là Trương Kim Hoa. Không thể không nói. Vệ tiểu bắc cảm giác đây Trương Kim Hoa có điểm dường như một cái ma chú. Đương nhiên, có lẽ là người này quá mức kỳ lạ. Khiến cho vệ tiểu bắc trí nhớ tương đối sâu khắc nguyên do. Một lúc lâu sau khi, vệ tiểu bắc liền đem đây Trương Kim Hoa nhan dung từ trong đầu vứt bỏ. Nói đi nói lại, vệ tiểu bắc phía sau nhưng thật ra nhớ tới một việc. Chính mình hình như không có sắp rời đi hôi giới phương pháp nói cho Trương Kim Hoa ân. Đây cũng không tính là vấn đề gì đi mặc dù là muốn bổ cứu. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không cách nào lần thứ hai tiến vào hôi giới. Như thế, chỉ có thể khẩn cầu Trương Kim Hoa vận may. Vệ tiểu bắc rời khỏi văn phòng, cùng hạng mục người phụ trách chào hỏi sau khi, lập tức liền lái xe rời khỏi công trường. mà để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là không đám mình lái xe rời đi bao lâu, một chiếc điện thoại liền đánh tới điện thoại di động của Minh Thượng. Một cái thoáng có chút quen tất số điện thoại, Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ Chu Hưng Nguyên đánh qua, phải là công trường thượng nào đó bộ điện thoại. Này, ta là Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc thanh âm thoáng trầm thấp. Vệ lão sư, là ta, lão Trương A, là như vậy, phòng làm việc của ngươi bên trong đi ra cái nữ nhân. Nói nhận thức ngươi, nhưng không biết tên ngươi, hạng mục người phụ trách lão Trương lời nói có chút cổ quái. Phòng làm việc của ta đi ra cái nữ nhân, nói nhận thức ta, lại không biết tên của ta. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi mạc danh kỳ diệu. Không phải là kẻ lừa đảo đi, đang định nói không biết, nhưng đảo mắt chi hậu liền nghĩ tới một người. Hỏi một chút nàng có phải hay không kêu Trương Kim Hoa. Vệ Tiểu Bắc tuy nói để cho lão Trương như vậy hỏi, nhưng trong lòng là cảm giác không thể nào. Kia Trương Kim Hoa tiến vào hôi giới vị trí tuyệt đối không có khả năng là tại công trường trong phòng làm việc, như vậy nàng coi như là tìm được phương pháp rời đi. Như vậy xuất hiện ở trong thực tế vị trí cũng có thể là trước rời đi vị trí, mà không phải cùng chính mình xuất hiện ở công trường trong phòng làm việc. Nhưng chi hậu 2 phút, lão Trương đánh trở về điện thoại, nàng nói nàng tên là Trương Kim Hoa. Là vị hôn thê của ngươi, lão Trương lúc này trong lòng đều muốn chửi má nó. Ngươi Vệ Tiểu Bắc vị hôn thê chạy đến công địa Lý Kiền Ma chẳng lẽ đem văn phòng làm yêu sao được? Rồi, bất kể nói thế nào, có thể tưởng tượng Trương Kim Hoa kia thoáng vênh vang đắc ý thần thái. Đủ để cho lão Trương chịu chút ít tức giận, thật là Trương Kim Hoa đây không khoa học. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền ngây người. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc từ nhỏ đến lớn ngây người thời gian, tính gộp lại chỉ sợ đều không có hôm nay nhiều, vội vàng lái xe phản hồi. Vệ Tiểu Bắc một mặt khó chịu đem Trương Kim Hoa từ công trường cảnh vệ trong phòng dẫn đi ra. Không có cách nào khác, nếu Vệ Tiểu Bắc mặc kệ lời nói, đây Trương Kim Hoa sẽ bị đưa vào phái xuất sở, nói vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết đây Trương Kim Hoa sẽ ở trong đồn công an nói ra cái dạng gì nói đến. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ chính là đem Trương Kim Hoa dẫn sau khi ra ngoài. Đem đưa trở về, hoàn toàn cắt đứt cái phiền toái này. Đương nhiên, trước đây, Vệ Tiểu Bắc còn là nghĩ muốn đem Trương Kim Hoa vì cái gì có thể cùng chính mình xuất hiện ở công trường văn phòng nguyên nhân tìm ra. Như là Vệ Tiểu Bắc dự liệu như vậy, làm Trương Kim Hoa chứng kiến đây chiếc xe Việt dã thời điểm không khỏi kinh hô lên. Rất hiển nhiên, đang đối xe nhận thức lên, Trương Kim Hoa đem Vệ Tiểu Bắc quăng mấy con phố. Chiếc xe này nhớ rõ tháng trước hào hoa trang thụ giá là 158 vạn, Trương Kim Hoa tinh chuẩn vô. Cùng nói ra chiếc xe này giá trị thực tế. Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế thời điểm Money Trương Kim Hoa càng là đối bên trong xe thiết trí. Yêu thích không buông tay. Đến cuối cùng, cặp mắt kia gắt cao chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Cho Vệ Tiểu Bắc một loại muốn đem chính mình một ngụm nuốt vào nhìn nhà Money, nhà ngươi ở địa. Phương nào ta đưa ngươi trở về, Vệ Tiểu Bắc đội một cặp kính mát. Để che giấu chính mình bộ mặt biểu tình. Nhanh như vậy liền muốn thấy cha mẹ a, người ta không tốt làm ý tứ đây, có thể Trương Kim Hoa não bộ thần kinh đích xác so với kẻ khác. Nhiều một đoạn, cho nên lần thứ hai hiểu lầm Vệ Tiểu Bắc lời nói. Trên mặt mang theo thẹn thùng nhăn nhó nói, được rồi, Vệ Tiểu Bắc nhất đáng được ăn mừng chính là mình đội một cặp kính mát. Đang bộ mặt cơ nhục co rút thời điểm, thành công nhắc nhở chính mình, không thể xúc động. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc thật không biết mình sẽ có hay không ở trên xe chế tạo ra bầm thây vụ án giết người đến. Vệ Tiểu Bắc lúc này nhất lời muốn nói chính là, tiểu thư, người có liêm sỉ sao? Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, Trương Kim Hoa thế giới quan cùng mình hoàn toàn khác nhau. Có thể chính mình cái gọi là liêm sỉ đang đối phương xem ra chính là không liêm sỉ. Bất quá Trương Kim Hoa cũng có so sánh lúc bình thường. đang vệ Tiểu Bắc sắp bạo phát đem từ trên xe bỏ lại đi thời điểm. Trương Kim Hoa nói ra địa chỉ gia đình của mình, tuy nói này vẫn là kia phụ không thắng thẹn thùng nhưng lại. Nhưng vệ Tiểu Bắc cuối cùng là ngăn chặn hỏa khí, đem xe Việt dã mở được tốt giống như ép một đua xe. Đang ngắn ngủn 10 phút trong thời gian, liền đem đưa đến 8 km ở ngoài Trương gia. Chính như Trương Kim Hoa nói như vậy, Trương gia đúng là một cái tiệm cơm. Trương quán cơm ăn đi bất quá nhìn sinh ý đích xác không tính quá tốt. Nếu không thì, Trương Kim Hoa cũng sẽ không muốn dùng chính mình cả đời hạnh phúc đến chiêu một cái con rể tới cửa. Đương nhiên, đối này, vệ Tiểu Bắc chỉ có thể tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Xe dừng lại chi hậu, vệ Tiểu Bắc đem Trương Kim Hoa cho gọi lại. Trương Kim Hoa còn tưởng rằng vệ Tiểu Bắc muốn tới cái vẫn biệt. Ai ngờ biết, vệ Tiểu Bắc hai mắt hướng trên người nàng vừa thấy. Trương Kim Hoa cảm giác vệ Tiểu Bắc dường như nhìn thấu mình. Như là nội tâm thế giới đều bại lộ đang ban ngày ban mặt. Điều này làm cho Trương Kim Hoa kinh hãi không hiểu. Hoàn hảo, ngay sau đó vệ Tiểu Bắc ánh mắt thu hồi. Trương Kim Hoa chịu này kinh hãi. Ở đâu còn muốn vẫn biệt. Té xuống xe, dường như phía sau có một con chó điên đang truy đuổi giống nhau. Nhanh như chớp chui vào tiệm cơm không dám xuất hiện nữa. Không hề nghi ngờ, vệ Tiểu Bắc đem một cái thuộc tính dò xét dừng ở Trương Kim Hoa trên người. Bất quá nói đi nói lại, đây Trương Kim Hoa lại có thể nhận thấy được thuộc tính dò xét đối với mình sâu trong linh hồn dính. Nhưng thật ra để cho vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng, đây thuộc tính dò xét đang giải phóng thời điểm tuy nói có bị người phát hiện khả năng. Nhưng này trên cơ bản đều là thực lực cường đại quái vật. Hoặc là giống trúc tâm di như vậy có một ít đặc thù thiên phú nhân loại. Mà Trương Kim Hoa biểu hiện như thế, không thể nghi ngờ có chút kỳ quái. Bất kể nói thế nào, có thể đem Trương Kim Hoa cho dọa đi, vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác rất tốt. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc cũng lo lắng kia Trương Kim Hoa phục hồi tinh thần lại chi hậu lần thứ hai quấn lên. Chính mình, mau mau oanh một cái chân ga, lái xe liền rời khỏi, mà tại phản hồi võ quán trên đường, vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi thả lòng tâm tình, bắt đầu xem xét kia Trương Kim Hoa thuộc tính bề ngoài đến. Tính danh, Trương Kim Hoa chủng tộc, nhân loại giới tính, nữ tuổi. 28 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh tinh anh thuộc tính, lực lượng, 5, cơ nhục 6, thân thể cường tráng độ 4, nhanh nhẹn, 6, thủ đoạn phối hợp tính 7, độ linh hoạt 6, phản ứng 5, bình hành tính 6, thể chất, 9, khỏe mạnh 6, sức chịu đựng 1-2, trí lực, 1-0, học tập 7, suy luận 1-3, cảm giác, 1-1, ý chí lực 6-2. Thương thức sức phán đoán 1-0, năng lực nhận biết 1-1, cộng 7, trực giác 1-2, mị lực 1-1, 6, bá lực 9, sức thuyết phục 8, cộng 1-0, cá nhân lực hấp dẫn 5, cộng 7, năng lực lãnh đạo 4, bề ngoài lực hấp dẫn 4, kỹ năng, nấu nướng, sơ học mới đạo, trang điểm, sơ học mới đạo, giám định, lô hỏa thuần thanh. Skill đặc thù, tự kỷ chi thố tia tử, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, được rồi, làm vệ Tiểu Bắc đem Trương Kim Hoa thuộc tính bề ngoài sau khi xem xong. Sắc mặt cực độ phong phú, đây thuộc tính bề ngoài thật đúng là ra ngoài vệ Tiểu Bắc dự kiến đấy. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.